Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chui vào tiểu tổ thành lập. Khó khăn mở ra Harusame khúc mắc. Cổ Mãn Nguyệt cái này mới thở phào. Đôi thầy trò này là huyết vụ thời đại ít có điển hình sư đồ. Tử khi thật là có chút có thể tiếc. Đi qua phen này khai thông, sư đồ hai người thảm kịch hẳn là sẽ không lại phát sinh đi. Lần này, Cổ Mãn Nguyệt xem như thắng lợi trở về. Hắn không chỉ có thu hoạch được trung lập phái toàn lực. Xin kết giao Harusame như thế một cái hạng cân nặng nguyên lão. Trung lập phái tuy nhiên không bằng Fuki Suikazan cùng Terumi Mây thế lực chói mắt. Nhưng là tại vụ ẩn thôn vẫn là một cỗ cường đại lực lượng. Lúc này, Cổ Mãn Nguyệt treo lấy một trái tim mới trầm tĩnh lại. Từ xuyên qua tới, hắn vẫn lang bạt kỳ hồ. Không thể không tại thế lực khắp nơi trong khe hẹp cầu sinh tồn. Thẳng đến thu hoạch được trung lập phái. Cổ Mãn Nguyệt cái này mới chính thức có tranh đoạt Mizukage tiền vốn. Người thế mà không có bị xử lý. Quả nhiên là lợi hại chi cực. Vũ Cao nghiêng đầu nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Một mặt thần sắc khâm phục. Hắn là lục vĩ Jinchuriki. Nhưng là còn không có hoàn toàn trưởng khống lục vĩ lực lượng. Xưa nay lực lượng một mực bị Harusame phong ấn. Lần này vì hiểu biết Hozuki Mangesu thực lực. Harusame cố ý giải khai Vũ Cao trên thân phong ấn, cho nên có thể với cấp tốc vĩ thú hóa. Chính hắn biết mình sự tình, một khi bạo đi, có thể chế trụ hắn cũng chỉ có Harusame, nhưng là Hozuki Mangesu lại có thể ngăn trở hắn năm đầu cái đuôi vĩ thú hóa không thể bị xử lý. Quả nhiên là thật không thể tin, tại Vũ Cao tiềm thức bên trong, cũng chỉ có thôn làng số ít mấy cái cao tầng mới có loại thực lực này đi. Hozuki Mangesu, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết vụ thời đại ninja một mực sùng bái cường giả. Đi qua phen này giao thủ, Vũ Cao đối Cổ Mãn Nguyệt khâm phục không thôi. Chủ động đưa ra muốn đi theo Cổ Mãn Nguyệt lịch luyện. Harusame cũng vui vẻ đến đồ đệ có thể theo Hozuki Mangesu thân cận. Cho nên xin nhờ Cổ Mãn Nguyệt chiếu cố một chút hắn đồ đệ. Lấy tên đẹp rèn luyện. Kỳ thực hắn cũng có tư tâm, đã trung lập phái toàn lực Cổ Mãn Nguyệt, vậy hắn liền có khả năng trở thành Mizukage. Như vậy hắn đồ đệ Vũ Cao cũng lại bởi vì Mizukage đồng minh trở thành cao tầng. Hắn đây cũng là làm đồ đệ trải đường. Cổ Mãn Nguyệt đương nhiên minh bạch Harusame tư tâm, tự nhiên cũng vui vẻ đến tiếp nhận như thế một tiểu đệ. Tuy nhiên có vẻ như cái này tiểu đệ có chút lười biếng cùng điệp điệp không nghỉ. Thuộc hạ Hozuki Mangesu, gặp qua Mizukage đại nhân, Konoha nhiệm vụ đã hoàn thành. Từ Harusame này bên trong sau khi trở về, Cổ Mãn Nguyệt liền tới đến Mizukage văn phòng. Hắn là đến giao nhận nhiệm vụ. Mangesu A, đệ tứ mục Mizukage Yagura buông xuống quyển trục, bình tĩnh nói, vất vả. Hắn đã từ trên quyển trục đến biết sự tình kết quả. Vì không làm cho chiến tranh, Konoha đối thủy chi quốc làm ra một số nhượng bộ. Hẳn là, Cổ Mãn Nguyệt khiêm tốn nói. Kỳ thực Konoha phương diện xin cùng hắn tự mình lý đạt thành một cái hiệp nghị. Đem minh độn ninja bên trong cắt phóng thích trở về. Bây giờ cũng đã thành công bị Cổ Mãn Nguyệt tẩy não. Trở thành hắn trọng yếu thủ hạ A Đại. Yagura chắp tay đi mấy bước. Nói. Konoha phải chăng giống trong tình báo chỗ nói như thế? Cao tầng theo Uchiha sinh ra nghiêm trọng đối lập đâu? Chấm ngoặc kép, Cổ Mãn Nguyệt khóe mắt hiện lên một trận hàn quang. Hắn biết rõ giờ phút này Yagura bị Obito khống chế. Vấn đề này cũng là Obito cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên cũng không rõ ràng Obito vì cừu hận gì Uchiha nhất tộc. Nhưng là từ về sau chuyện phát sinh đến xem. Hắn muốn diệt hết Uchiha nhất tộc cũng không phải ngẫu nhiên. Căn cứ thủ hạ thăm dò, những năm này Uchiha nhất tộc theo Konoha thôn cao tầng mâu thuẫn 10 phần bén nhọn. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Cổ Mãn Nguyệt có chút dừng lại, thấp giọng nói, theo tin đồn, Uchiha Shisui bị Konoha cao tầng ám sát. Cái gì? Yagura thân thể không khỏi chính mình run rẩy một chút. Hai mắt thế mà hiện lên một trận ảm đạm. Thì ra là thế. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng hơi động. Nhất thời có chút hiểu được. Uchiha Obito theo Uchiha Shisui có lẽ có quan hệ gì cũng khó nói. Theo thủ hạ điều tra biết, Uchiha nhất tộc đang mưu đồ bí mật chính biến. Mà Konoha cao tầng cũng phát giác cái hiện tượng này. Giữa song phương xung đột cũng là hết sức căng thẳng. Cổ Mãn Nguyệt lần nữa cho Obito thêm một mối lửa. Hắn biết rõ Obito khẳng định hội nhịn không được. Lời nói ở phía sau đến nội dung cốt truyện bên trong. Uchiha toàn tộc bị giết. Uchiha Obito mới là kẻ cầm đầu. Hắn cũng tại lần này biến cố bên trong thu thập đại lượng Seragon. Ta biết, vất vả ngươi. Ngươi có thể đi trở về. Yagura thanh âm trở nên lạnh. Hạ lệnh trục khách là. Cổ Mãn Nguyệt quay người lui ra ngoài. Obito đối Yagura khiến cho 89 phần 10 là cắm vào huyễn thuật. Vì duy trì huyễn thuật hiệu quả, cho nên hắn muốn thường cách một đoạn thời gian hướng Yagura trên thân đưa vào chakra. Một khi chakra hao hết, huyễn thuật hiệu quả tự nhiên sẽ biến mất. Đã Cổ Mãn Nguyệt đã quen thuộc cắm vào huyễn thuật bí mật. Chỉ cần Obito rời đi vụ ẩn thôn, hắn ắt có niềm tin phá giải Yagura trên thân huyễn thuật. Giải cứu Mizukage thế nhưng là một cái công lớn. Cổ Mãn Nguyệt đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn cũng sẽ không tiện nghi Byakugan ao cái kia chó săn. Hắn cũng không lo lắng không có cơ hội. Bởi vì Uchiha bị diệt ngày đó, Obito nhất định sẽ rời đi. Bất quá bây giờ cách Uchiha diệt tộc một chuyện còn có một đoạn thời gian. Cho nên Cổ Mãn Nguyệt xin có thời gian đi làm chuẩn bị. Kaka, ngươi trở về. Về đến trong nhà, nghênh đón hắn tự nhiên là Hozuki cái kia tiểu chính thái. Lần này Hozuki không có động thủ, mà chính là cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Cổ Mãn Nguyệt ngạc nhiên nhìn lấy cái này đệ đệ, có vẻ như có chút không đúng a. Nhưng là đến tột cùng lấy ra không thích hợp, hắn cũng không nói lên được. Nhìn thấy huynh trưởng một mặt mê mang bộ dáng, tiểu chính thái có chút không cao hứng. Đần độn ca ca, khó nói ngươi liền nhìn không ra cái gì dị thường sao? Hozuki bất mãn nói. Dị thường, Cổ Mãn Nguyệt cái này mới tinh tế dò xét đệ đệ liếc một chút. Giờ phút này hắn ăn mặc ninja chế phục, bên hông cắm cái kia thanh thảo chỉ kiếm. Đây là trung nhẫn chế phục. Cổ Mãn Nguyệt rất là kinh ngạc. Khó nói tiểu tử này thăng làm trung nhẫn sao? Hắn mới 7 tuổi mà thôi. Ngươi, trở thành trung nhẫn sao? Cổ Mãn Nguyệt hỏi, nhìn thấy ca ca rốt cục khai khiếu. Tiểu chính thái cười đắc ý. Nói, ca ca, ta nhưng đánh phá các ngươi kỷ lục a. Trước đó không lâu liền hoàn thành một cái cấp S chui vào nhiệm vụ. Cái này mới bị Mizukage đại nhân đặc phê đề thăng làm trung nhẫn. Cổ Mãn Nguyệt yên lặng. Vụ ẩn thôn hài tử cũng trưởng thành sớm. 6-7 tuổi tốt nghiệp chỗ nào cũng có. Nhưng là trung nhẫn cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Cấp S chui vào nhiệm vụ sao? Cổ Mãn Nguyệt chậm rãi gật đầu. Đối với có được thủy hóa thuật Hozuki nhất tộc đến nói, chui vào nhiệm vụ căn bản cũng không tính toán khó khăn gì. Nhưng là đối với vẫn là hạ nhẫn Hozuki đến nói, vẫn còn có chút độ khó khăn. Đứa nhỏ này quả nhiên là cái thiên tài. Nghĩ đến cái này bên trong Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Không hổ là đệ đệ ta. 7 tuổi liền thăng làm trung nhẫn. Đã đánh vỡ ta cùng Yabuza ghi chép. Cho đến tận này, vụ ẩn thôn trở thành trung nhẫn nhỏ nhất tuổi tác cũng là Hozuki Mangesu 8 tuổi cùng Yabuza cùng Terumi Mei 9 tuổi. Bây giờ Hozuki hoành không xuất thế lần nữa đổi mới cái kỷ lục này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.